Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 297, ngươi phụng bồi sao? Tiêu Hành mới vừa giá ngựa đến hồ sông, Thu vào thị vệ nghe thấy tới tin tức, chờ đến khói, thuốc, liễu đường hầm, liền thấy đám người bên trong Thích Liễu Liễu đang theo cái thiếu niên cẩm y đối mắt. Mà đứng bên cạnh viện Hàn Lâm học sĩ Triệu Dận hai hàng lông mày nhíu chặt. Giao ác hai tay lộ ra nghĩ mãi không ra. Thích Liễu Liễu nghe xong Lương Lật thuật, sắc mặt liền âm xuống dưới. Ban đầu nàng chỉ coi cái này họ Lương chính là một cái lan lộn cầu. Không ao ước hắn lại vẫn đem lịch sử tin cái gốc này đều cho cha xét đi ra. Cũng liền khó trách hắn dám trắng trợn giam giữ Trúc Tiểu Liên rồi. Hắn cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc, ăn chắc bọn họ không thể đi công đường phản cáo hắn. Mà hắn lại cũng không từng thật cầm Trúc Tiểu Liên làm cái gì trả thù. Để cho nàng bắt lấy càng nhiều hơn nhược điểm, chỉ lấy nàng uy hiếp bọn họ dập đầu bồi tội. Đây cũng là đem mũi dùi trực tiếp chỉ hướng bọn họ đến rồi. Nàng và hình thước hắn mấy cái ai nhà tổ tiên không phải là dục huyết phấn chiến đi ra ngoài chiến. Công, nếu như là cùng hắn cầm thú cúi đầu cái kia hẳn là thành gấu chó. Nàng xách ngược roi ngựa, câu môi nói, Bắc Thành doanh cái kia cọc phải không? Không đề cập tới ta ngược lại quên rồi. Trong tay chúng ta cũng có một khổ chủ muốn tìm người kia. Để một trống đánh người tội sợ rằng còn dư giả. Không biết ngươi dám phụng bồi sao? Tiêu Hành mới vừa nhìn chằm chằm như vậy Thích Liễu Liễu nhìn một hồi. Liền bị bảy người bên trong Triệu Dận nhận ra. Điện hạ, Thích Liễu Liễu nghe tiếng quay đầu. Nhìn thấy nhiều ngày không thấy hắn giờ phút này chính cao cứ nhìn ngay lập tức qua tới. Cũng không tránh khỏi nhíu mày. Tiêu Hành ngắn gọn suy đoán. Cũng đã đi xuống ngựa. Cố chấp cây quạt dĩ lệ đi tới. Các ngươi cái này huyên náo động tĩnh thật lớn. Xảy ra chuyện gì? Hắn mặt hướng Triệu Dận. Ánh mắt nhưng vẫn nhìn lấy Thích Liễu Liễu. Triệu Dận nghe lời này một cái. Chỉ đành phải đem chuyện đã xảy ra sơ lược nói ra. Tiêu Hành quét mắt Lương Lật. Lương Lật lặng tiếng không nói. Hắn không có cùng Tiêu Hành đã từng quen biết. Lại không có khả năng không nhận biết hắn. Bất quá nhưng cũng chưa từng rất sợ hãi hắn. Một cái rảnh rỗi vương mà thôi. Liền hoàng đế đều kính bọn họ lão Lương nhà ba phần. Hắn Tiêu Hành vừa có thể đem hắn như thế nào đây? Hắn không có chức không có quyền. Tương lai nghĩ tại thành Yến Kinh bên trong ngây ngô an ổn. Không thể thiếu còn phải cùng bọn họ những thứ này quyền thần làm quan hệ tốt. Chẳng qua là người ta dù sao cũng là hoàng tử. Hắn cũng dễ làm thôi cái lễ. Trả lời, đáp lời của vương gia. Thích Liễu Liễu thô mãng vô trạng. Khoe khoang ngang ngược. Quả thật là có sai lầm hầu phủ tiểu thư thân phận. Thích Liễu Liễu không có chút nào nghĩ nói nhảm với hắn. Nâng lên roi liền muốn vẫy hắn. Triệu Dận lúc này ngược cường ngạnh. Mạnh mẽ lên án Lương Lật nói. Ngay trước điện hạ mặt ngươi còn không thành thật. Chính mình vô dụng. Còn muốn liên lụy trong nhà hay sao? Còn không đem Trúc cô nương tung tích nói ra. Lương Lật phẫn hận mà nhìn hắn chằm chằm. Hắn lại trách mắng. Có nghe thấy không? Lương Lật oán hận trừng mắt về phía Thích Liễu Liễu. Nghĩ muốn lấy lại người đi. Hoặc là ngươi quỳ xuống cho ta. Hoặc là đem hình thước Yến Nương Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn gọi qua quỳ xuống cho ta. Nếu không cái gì đều miễn bàn. Thích Liễu Liễu cười lạnh. Người như vậy thích để cho người quỳ. Là có bao nhiêu muốn trên vạn người cái kia chỗ ngồi. Triệu Dận chợt biến sắc. Thích cô nương lời này không thể nói bậy bạ. Là ta nói bậy bạ sao? Thích Liễu Liễu mặt lạnh lùng. Triệu đại nhân cũng có ý tứ. Đặc biệt chạy tới ba phải. Lại cũng không đem hai bên ra trường gọi tới. Biết rõ ai đúng ai sai. Lại trời sinh không kêu một tiếng. Chỉ tùy ý Lương Lật cùng ta càn quấy cùng ta cãi vã. Ngươi chẳng lẽ là nhắm ngay ta Thích Liễu Liễu thân lùn thể nhược. Cố ý ở chỗ này trì hoãn để cho Lương Lật đánh ta báo thù đi. Triệu Dận ngạc nhiên, cô nương lời này coi như nặng. Triệu mỗ có thể tội gì được bực này âm ti sự việc. Nếu cô nương cùng với Lương Lật đều ngại Triệu mỗ nhiều chuyện. cái kia Triệu Mỗ liền trước tạm cáo từ. Hai người các ngươi tự hành xử trí là được. Nói xong chắp tay một cái, nhấc chân liền muốn đi. Tiêu Hành cây quạt đánh đánh lòng bàn tay, nói, Thích cô nương chẳng qua chỉ là bị người nhà nuông chiều đã quen. Trong mắt nhào nặn không vào cát, Triệu đại nhân độ lượng rộng rãi, cần gì phải cùng một tiểu cô nương chí khí. Triệu Giận dừng lại trầm khí, quay đầu muốn nói gì, Tiêu Hành cũng đã nghiêng đầu, nhìn lấy Lương Lật, nguyên lai là Lương Thiếu Khanh gia công tử. Lương Lật nghe được hắn trong lời nói thiên vị Thích Liễu Liễu, không thể thiếu nổi lên chút ít lẫm sắc, chỉ cáp gật đầu, coi như là nên phải qua. Tiêu Hành cây quạt vừa nhấc ép ở trên vai hắn, Lương công tử thật là lớn tính tình, người chính là xem thường ta cái này rảnh rỗi vương, cùng một cô nương ra ngoài đường phố tức giận cũng không chê mất thể diện. Cây quạt kia nhìn lấy nhẹ nhõm, nhưng theo bản năng muốn động thân đáp lời Lương Lật, nhưng là vô luận như thế nào cũng gặp cả người. Đến rồi, Tiêu Hành buông xuống mắt nhìn bằng nửa con mắt, mắt thấy hắn dáng người đung đưa, mắt thấy hắn xuất mồ hôi chán, thủ hạ cây quạt không chút nào không có động truyền. Vương gia, Triệu Giận cũng nhìn ra Tiêu Hành mặt ngoài hòa khí bên dưới che giấu hàn ý rồi. Thích Liễu Liễu khoanh tay đứng nhìn, nàng đối với Tiêu Hành sẽ đưa tay tương trợ cũng không thấy ly kỳ. Dù sao hắn là muốn lợi dụng nàng nhằm vào Yến Đường. Lại văn võ quan tranh ảnh hưởng triều cục, Lương Lật đối với huân quý như thế tâm phẫn khó giàn. Hắn thân là tông thất, cũng không phải là một chút can hệ cũng không có. Nếu không trong kiếp trước hắn đối chiến sau quan văn đấu đá võ tướng triều cục liền sẽ không như thế chú ý, thậm chí Tôn Bành chết sau lưng liên lụy lợi ích cấp độ đều là hắn phân tích cho nàng đây. Tĩnh lặng trong đám người rốt cuộc truyền tới ủ một tiếng. Lương Lật không nhịn được, quỳ đến trên đất, hắn ngẩng đầu trợn lên giận dữ nhìn Thích Liễu Liễu. Ta dựa vào cái gì làm theo? Chỉ bằng ta có biện pháp để cho ngươi đời này đều vào hướng không làm nổi quan. Tiêu Hành nhấc quạt gõ gõ đỉnh đầu hắn. Loại người như ngươi, thật là người người phải trừ diệt. Coi như trước tại trong rạp hát sự tình có thể không nhắc chuyện cũ. Có thể ngươi cảm thấy đại ân triều đình còn có thể cho phép một cái không đem đúng đắn vô tích sự coi là chuyện to tát, lại còn ngược lại giam giữ dân nữ uy hiếp cùng nhục nhã con dòng cháu giống bởi vì quan sao. Lương Lật tại năm quân phủ đô đốc vô tích sự lương đạc đã cho hắn từ. Nhưng hắn trung quy là tiến sĩ xuất thân, ngày sau vẫn có chính là lên phục tư cách cùng cơ hội. Nghe đến đó hắn cắn răng, thẳng hướng Thích Liễu Liễu chừng đi. Vậy bọn họ đánh mệnh quan chuyện đây, cầm ra chứng cứ tới, bản vương như thường cũng giúp ngươi lên án. Tiêu Hành thản nhiên nói, đều một năm trước sự tình rồi, nơi nào còn có thể tìm được cái gì chứng cớ, có cũng bất quá là tin đồn thất thiệt mà thôi. Lương Lật cổ họng ngai ngái, lâu dài chừng lên Thích Liễu Liễu tới. Thích Liễu Liễu ngoài cười nhưng trong không cười, mắt lạnh nhìn lấy bầu trời mênh mông. Tương quốc tự bên trong, Yến Đường mang theo trải qua quyển trở lại thiền viện. Trên sân thượng đã rất náo nhiệt, trừ vốn là tại Diệp Thái Phi cùng trưởng công chúa, lại còn có hai vị quý quyến cùng với mấy vị trẻ tuổi tiểu thư. Cẩn thận nhận thức, lại là An Bình Hầu phu nhân, Trường Bình quận chúa cùng với Diệp Tam tiểu thư cùng An Bình Hầu phủ tứ tiểu thư. Trường Bình quận chúa cười nói, nơi này phần nhiều là trưởng bối, Tùy Vân cũng ngồi xuống đi, đây là chị họ của Hoàng đế. Cùng Diệp Thái Phi các nàng những thứ này coi như là cùng một trong vòng. Yến Đường không câu nệ, ngồi xuống, hắn nơi này kèm theo nghiêm túc khí tức, bầu không khí lại trở nên hơi trong trẻo lạnh lùng. Ngồi đối diện các vị tiểu thư, trừ ở ngoài Diệp tiểu thư hai vị, đều không tự chủ nhìn về phía Yến Đường. Như vậy thứ nhất, tòa trong liền lại càng ngày càng câu nệ an tĩnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.